Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136. Kế hoạch tác chiến cái gì? Rất thích. Đường Tranh âm vang mạnh mẽ, thanh âm xuyên thấu qua vô tuyến đợt, khuếch tán đến Dạ Chi Quốc mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sự tình, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, nơi đó quanh quần thanh âm của hắn. Ta thấu, là điệu thấp cự. Điệu thấp cự không chết. Điệu thấp cự trở về. Các ngươi thần trở về. Điều bảo, chấm ngoặc kép, toàn bộ Dạ Chi Quốc lâm vào mừng rỡ như điên cảm xúc bên trong. Có lẽ có rất nhiều người trẻ tuổi, sớm tại 10 năm trước lúc bọn hắn tuổi tác chưa đủ lớn, cũng không hiểu được hơi nước thời đại thời kỳ cuối, trận chiến kia hàm kim lượng. Nhưng có nhiều người hơn từng tận mắt nhìn thấy kia một trận thánh chiến. Nhiều ụ súng, hơi nước phi thuyền, hạt phân giải pháo, cùng hoàn toàn do máy móc tạo thành Dạ Chi Thành. Mỗi đồng dạng đơn độc sách ra, đều đủ để phá vỡ thế giới phát triển. Mà những vật này, Đường Tranh toàn bộ bao quát. Hiện nay Đường Tranh trở về, không thể nghi ngờ cho Dạ Chi Quốc tất cả công dân đánh lên một cái chấn định tề. Bạo loạn mặc dù không cách nào trong lúc nhất thời hoàn toàn lắng lại, nhưng so với vừa rồi mà nói, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ quân đội thông tin báo cáo bề ngoài, dân chúng bạo kém hành vi chỉ ít giảm bớt 70% trở lên. Bạo động là bởi vì nhìn không thấy hy vọng. Dạ Chi Quốc dựa vào Lam Quốc chủ sắt thép ngoại giao thủ đoạn, có thể giữ gìn tự thân, nhưng thực lực lại là 4 quốc chi bên trong xếp hạng cuối cùng. Lam Quốc chủ thiên phú quá bất ổn định, chí cường lúc có thể đứng hàng đầu, đến khi còn yếu, dã lang cảng ma cả bông quân đoàn đều có thể tới buồn nôn một cái. Hiện tại lại có chỗ khác biệt, Đường Tranh trở về nhường vô số người thấy được hy vọng. Bọn hắn nhất trí tin tưởng cái này tại hơi nước thời đại chỉ bằng mượn sức một mình cải biến thế giới cách cục nam nhân, tại hiện tại cũng có thể làm ra điểm kinh thiên địa khóc quỷ thần hành động vĩ đại. Đương nhiên, dạng này phát biểu là đem kiếm hai lưỡi, mặt hướng cả nước phát biểu, kỳ thật giống như là mặt hướng thế giới phát biểu. Còn lại 3 nước quốc chủ cùng biết được Đường Tranh trở về tin tức, bọn hắn đạt thành chưa từng có nhất trí ý kiến. 3 nước tạm thời hợp nhất, ưu tiên tiến công Dạ Chi Quốc. Đối mặt một cái bắc cấp nhân loại, nếu như không ưu tiên xử lý, sợ rằng sẽ hậu hoạn vô tận. Tại ngày thứ 2, Cô Chi Quốc hơn 1000 dư khung ẩn hình tốc độ siêu thanh máy bay ném bom liền đã bay tới Dạ Chi Quốc. Biên cảnh bên ngoài, loại này máy bay ném bom tốc độ nhanh nhất khả đạt 1 km/giây. Hỏa lực bao trùm khu vực có thể đạt tới 1/5 tòa thành thị. 1000 chiếc máy bay ném bom đồng thời xuất động, có thể để cho toàn bộ Dạ Chi Quốc tiến nhập không khác biệt hỏa lực bao trùm khu vực. Đương nhiên, Cô Chi Quốc cũng không dám chơi quá mức. Một khi Dạ Chi Quốc có vong quốc xu thế, sợ rằng sẽ trước tiên trở mặt, xé bỏ hạch cấm điều ước, đem tự mình tồn kho vũ khí hạt nhân có bao nhiêu đưa lên bao nhiêu. Là các nước đều có được đại quy mô vũ khí sát thương lúc, nước ấm nấu ếch xanh thành lựa chọn tốt nhất. 1000 chiếc máy bay ném bom không có hành động thiếu suy nghĩ, phách lối theo Dạ Chi Quốc trên không bay qua. Bọn hắn chỉ là đem Dạ Chi Quốc bắc cảnh khu vực khóa kín, trực tiếp chặt đứt ven biển cái này một ven bờ tất cả cước phí. Một khi có thò đầu ra người, trực tiếp hỏa lực nặng oanh tạc, trước chặt đứt người bắc cảnh tất cả đưa vào tài nguyên. Vậy người bắc cảnh vùng này 5-6 tòa thành trì cũng chỉ có thể dựa vào đông nam tây 3 phương hướng viện trợ khả năng gắn bó sinh tồn. Dân chúng muốn ăn cơm, 1-2 ngày có thể, nhưng thời gian dài tới nửa tháng, 1 tháng, thậm chí mấy tháng đây. Đương nhiên, nếu bàn về đơn đả độc đấu, Dạ Chi Quốc thật đúng là không nhất định sẽ sợ Cô Chi Quốc. Coi như thực lực tổng hợp không tốt, thật là muốn đánh nhau chết sống, mình coi như mất nước, Cô Chi Quốc cũng sẽ trọng thương chỉ ít 90% trở lên. 10% chênh lệch tại hai nước liều mạng thức chiến đấu bên trong, cơ hồ không có ý nghĩa. Có thể xấu chính là ở chỗ, Dạ Trì Quốc cũng không chỉ một phương bị vây. Anh Tình Quốc đồng dạng phái ra 20 vạn dư đài mô phỏng sinh vật người. Các quốc gia mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương hướng khác biệt. Mà anh Tình Quốc cái này 20 vạn mô phỏng sinh vật người chủ yếu phương hướng. Ở chỗ khóa kín Dạ Trì Quốc nội bộ network thông tin. Nhường dựa vào network sinh tồn Dạ Trì Quốc. Trực tiếp hiện ra nửa trạng thái tê liệt. Không có network truyền thâu. Vô luận là điện lực thiết bị. Hoặc là tháp tín hiệu. Đều chỉ có thể sử dụng điện khí thời đại khoa học kỹ thuật đến thao túng. Hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà cô phàm nước thì phái ra mênh mông cuồn cuộn trăm vạn binh sĩ. Trực tiếp khóa kín Dạ Trì Quốc đông cảnh khu vực. Cái này trăm vạn binh sĩ cũng không phải là phổ thông nhân loại. Mà là sử dụng kiểu mới nhất dược vật hormone kích thích khoa học kỹ thuật cấy ghép người. Đối với adrenaline, insulin, thậm chí cả trái tim. Thân thể tổ chức, trong thân thể từng cái phương diện, cũng có tương ứng dược vật cường hóa. Khoa trương nhất một lần thí nghiệm, dùng dã lang cẳng người hạ đẳng làm thí nghiệm tiêu bản. Hắn toàn bộ thân hình cũng bị hạng nặng hỏa pháo theo phần bụng nổ xuyên một đạo đường kính 10 cm lỗ thủng. Hắn như cụ có thể giơ lên trong tay vũ khí xạ kích. Thẳng đến huyết dịch chảy khô mới thôi. Cùng hắn nói là dược vật cường hóa. Chẳng bằng dùng sinh hóa phản ứng dị ứng để hình dung càng thêm chuẩn xác. Tại ba nước bọc đánh cùng trọng áp phía dưới. Dạ Trì Quốc căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy binh lực dùng cho phòng thủ. Mà lại phổ thông nhân loại binh sĩ liền nhét kẽ răng đều không đủ xem. Hiện tại là công nghệ cao chiến trường. Một cái mô phỏng sinh vật người có thể đánh ít nhất 10 cái nhận qua thuộc tính cường hóa nhân loại. Lúc này. Chỉ còn lại Tây Cảnh cùng Nam Cảnh kéo dài hơi tàn. Nhưng cái này hai khu vực cung cấp. Muốn thỏa mãn cả nước vật liệu nhu cầu. Không thể nghi ngờ thiên phương dạ đàm. Cả nước trên dưới 300 triệu nhân khẩu. Tây Nam Cảnh tổng cộng hơn 1 ức. Muốn duy trì còn lại 2 ức dân chúng nhu cầu cuộc sống. Khó như lên trời. Lại thêm chi các quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm quốc nội công dân hướng Dạ Trì Quốc giao dịch vật tư. Tầm nhìn chính là phong tỏa Dạ Trì Quốc. Phàm là bắt được người. Giết không tha. Kể từ đó, Tây Nam Cảnh có thể thu hoạch được vật liệu phương thức chỉ còn lại có lần này thế chiến bên trong. Một mực giữ yên lặng. Như là người ngoài cuộc đồng dạng Dã Lang Cảng Chính Phủ. Bất quá a, Dã Lang Cảng Chính Phủ trở ngại cái khác ba nước liên hợp tình thế. Chỉ có thể lựa chọn bỏ qua Dạ Trì Quốc. Coi như nhập hàng cung cấp. Giá cả cũng trực tiếp đề cao 300%, lại còn tại theo thời gian không ngừng điên cuồng tăng giá. Dạ Trì Quốc thế giới tệ nắm giữ lượng cực độ rút lại. Lại thế giới tệ phát hành cần cái khác ba nước gật đầu cho phép. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dạ Trì Quốc vật tư cùng tiền tệ cũng bắt đầu phi thường khan hiếm. Nhiều tài phú đồng thời tràn vào Dã Lang Cảng. Bách tính tiền, chia 3-7 thành. Dã Lang Cảng Chính Phủ ngược lại là 10 điểm nhạy bén. Kiếm được tiền, trong đó 7 điểm lấy ra hiếu kính cho cái khác 3 vị đại quốc. Loại này mượn gió bẻ măng chủ. Thường thường tại chiến loạn niên đại là sống tốt nhất. Ngắn ngủi không đến 1 tuần thời gian. Dạ Trì Quốc vật tư cung cấp gần như gặp phải sụp đổ. Tuy có tồn lương nguyên nhân, còn không đến mức nháo đến nạn đói. Thế nhưng là các nơi dây chuyền sản nghiệp cũng nhao nhao ngừng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, chiến loạn thời kỳ xa xỉ trang sức cùng đồ điện gia dụng ngành nghề lại nhận lớn nhất xung kích. Bọn chúng một khi không kiếm được tiền, như vậy cung cấp cho chúng nó địa bàn cửa hàng cũng sẽ gặp phải đóng cửa tiệm chiều dâng mà. Không thu được tiền thuê, trong cửa hàng công tác nhân viên gặp phải giảm biên chế. Những người này chi tiêu cũng sẽ kịch liệt thu nạp. Ở trong đó kéo theo liên tiếp tiền vàng giao dịch, đều sẽ tùy theo bốc hơi. Hiệu ứng hồ điệp càng lăn càng lớn. Nếu như chỉ là một phần nhỏ khu vực như thế, cái kia còn dễ nói. Thế cục một khi lan tràn đến cả nước trên dưới, đây không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Ba đại quốc quốc chủ tìm cái thời gian chạm mặt, mấy chén thuần hương nồng đậm rượu nho đụng vào nhau, phát ra đinh đương tiếng vang. Là lẫn nhau ngắn ngủi mà dối trá hữu nghị cạn ly. Dạ Trì Quốc lần này tuyệt đối không cách nào chống nổi 3 tháng. 3 tháng, 1 tháng chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Điệu thấp tiềm hành giả lần này cũng cứu không được. Bọn hắn, chính hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Nếu như không phải nguồn năng lượng khan hiếm, hắn phải chết, Dạ Trì Quốc cũng nhất định phải diệt vong lời nói. Ta ngược lại thật ra đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Sakurai Rika vũ mị lông mi nhẹ nhàng, chớp động, cười nhạt nói. Thời gian thoáng một cái trôi qua nửa tháng. Mặc dù ở sau đó trong khoảng thời gian này, Dạ Trì Quốc bị chiến tranh hãm hại ngược lại không có ban đầu anh tình quốc tập kích. Đưa đến cả nước phạm vi lớn điện từ bạo sự cố tới nghiêm trọng. Dạ Trì Quốc công dân tử vong không lớn lắm. Có thể Dạ Trì Quốc chỉnh thể kinh tế chữa bệnh như núi đổ. Tại dưới áp lực mạnh, một bộ phận công dân bắt đầu ẩn ẩn dao động ý nghĩ. Điệu thấp cự nói có đúng không là chỉ là dỗ chúng ta a? Hắn nói Dạ Trì Quốc sẽ bảo hộ mỗi một vị công dân. Có thể chúng ta bây giờ liền cơm đều nhanh không kịp ăn. Chấm ngoặc kép, giá hàng tăng quá khoa trương. Một túi áp xúc thịt bò đồ hộp đặt ở trước kia cũng liền 20-30 nguyên thế giới tệ. Hiện tại thế mà muốn mẹ hắn 300. Dã lang cảng đám kia cẩu vật. Lão tử thật muốn chơi chết hắn sao? Các huynh đệ trong đêm rút lui đi. Ta tại Văn Minh Chi Dực quân đội có thân thích. 5.100 vị. Bao ra khỏi thành. Ta thấu. Thật. Mang ta một cái A. Trượt trượt. Đừng tin thằng ngốc kia thiếu điệu thấp tiềm hành giả. Nửa tháng cũng không có tiếng âm. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không đồng ý hắn. Cùng lúc đó, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị rất nhiều người nghị luận đường tranh, rốt cục đẩy ra hoàn toàn bịt kín thức phòng thí nghiệm. Từ đó chậm rãi đi ra, bỏ đi trên người nghiên cứu khoa học phục. Từ khi trò chơi phiên bản tại 8 năm trước một lần cuối cùng đổi mới về sau, tất cả văn minh nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ. Bất quá đây đối với có được trong đầu phong bạo đường tranh mà nói, nhiệm vụ hay không đã không tính việc khó. Trải qua dài đến nửa tháng nghiên cứu, hắn rốt cục đem tự mình trước đây thiết tưởng kế hoạch thực hiện. Sư phó, thế nào? Canh giữ ở ngoài cửa Lam Lam cái thứ nhất nhảy dựng lên, mang theo khẩn trương cùng mong đợi thần sắc hỏi thăm. Nửa tháng này đường tranh một mực đóng cửa không ra, chỉ ở đi vào trước đó bàn giao một câu ta còn cần một chút thời gian, sau đó đằng đẵng nửa tháng. Cũng bật vô âm tín. Nếu như không phải sinh mệnh dụng cụ đo lường tiếp tục cảm ứng được sinh mệnh ba động, Lam Lam còn tưởng rằng tự mình sư phó làm thí nghiệm gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ Lam Lam, Lâm Hàm cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội một đám thủ tịch nhà khoa học tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Quốc chủ phủ là hiện nay an toàn nhất địa phương. Phản hỏa lực trang bị trải rộng cả tòa quốc chủ phủ mỗi một nơi hẻo lánh. Chỉ cần không sử dụng vũ khí hạt nhân, nơi này không có bất luận cái gì hỏa lực có thể đánh vào. Đường tranh bưng lên bên cạnh bàn nước ực mạnh một ngụm. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn chậm rãi đi đến một cái bàn trước sân khấu. Ta khoa học kỹ thuật cấu tạo là như vậy. Đường tranh đè xuống một bên hư nghĩ đầu ảnh. Một đạo tường trắng liền bị ném màn hình đến đám người trước mặt. Hiện nay các quốc gia chiến tranh khoa học kỹ thuật cũng rất rõ ràng. Nước ta khoa học kỹ thuật so sánh dưới muốn có vẻ ngây ngô hơn nhiều. Đường tranh đang khi nói chuyện, tại ném màn hình tường trắng vào tay vẽ ra 4 cái lẫn nhau đối lập vòng. Tượng trưng cho 4 quốc gia. Nghe vậy, không ít nhà khoa học cũng hổ thẹn cúi đầu. Đường chủ, nhóm chúng ta thực tế tận lực. Chấm ngoặc kép, đường tranh không quan trọng khoát khoát tay. Không cần tự trách, ta nói tiếp đi. Đầu tiên, là sự phát triển của loài người lớn xu thế. Tại tinh tế văn minh không có đạt được đột phá tính phát triển trước đó, nhân loại hiện nay dòng chính khoa học kỹ thuật là máy móc kết nối khoa học kỹ thuật. Vô luận là cấy ghép người hay là mô phỏng sinh vật người, cấu thành thân thể bọn họ chủ yếu bộ kiện đều là từ máy móc cùng cơ bắp tiến hành liên tiếp. Trong chiến tranh, cấy ghép người cùng mô phỏng sinh vật người là chủ yếu lực lượng quân sự. Cho nên các quốc gia khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng sẽ vây quanh máy móc kết nối cơ sở mà triển khai. Quốc gia chúng ta gần đây chủ công chính là thần kinh kết nối. Tại cơ bắp kết nối trên cơ sở, tiến một bước cường hóa cấy ghép người cùng mô phỏng sinh vật người lực lượng. Khiến cho mô phỏng sinh vật người cũng có được cùng nhân loại đồng dạng thần kinh hệ thống truyền. Tiếp, từ thần kinh giác quan trang bị hạ đạt chỉ lệnh, đối với tứ chi tính cân đối sẽ cao hơn một chút. Đường tranh ở bên trái trên sừng trong vòng viết, xuống thần kinh kết nối. Căn cứ tư liệu cho thấy, thần kinh kết nối có thể đề cao cấy ghép người cùng mô phỏng sinh vật người 30% tổng hợp sức chiến. Đấu, nếu như vốn có chiến lực là 100, như vậy trải qua cắm vào hệ thần kinh về sau đơn binh năng lực tác chiến. Tại 130, đám người nhao nhao tập trung tinh thần nhìn xem tường trắng trên số liệu. Mặc dù tạm thời không biết rõ hắn dự định nói cái gì, nhưng tất cả mọi người rất kiên nhẫn. Sau đó là Anh Tình Quốc. Anh Tình Quốc chủ yếu chiến tranh khoa học kỹ thuật, tập trung ở network công phá bên trên. Bọn hắn không đi cấy ghép người cùng mô phỏng sinh vật người chiến đấu hệ thống, mà là phát triển mạnh network virus, thông qua điều khiển nước khác các loại hệ thống đầu mối then chốt, phối hợp trên vũ khí hạng nặng, đến thực hiện trong ngoài cung ứng. Mặc dù không thể trực tiếp cùng mô phỏng sinh vật người bao quát cấy ghép người, đến tiếp sau chỉ dùng một cái từ thay thế, chiến lực tiến hành ngang nhau chuyển đổi. Bất quá thông qua ta tính toán về sau, cho ra nhất định số liệu. Đường tranh tại tường trắng một cái khác vòng lên viết xuống một chuỗi số lượng, theo hiệu suất nhìn lại, bọn hắn kế hoạch tác chiến muốn chia làm hai bước. Đầu tiên là network xâm lấn, thứ hai mới là phổ thông cấp mô phỏng sinh vật người mang theo vũ khí hạng nặng đánh vào. Không có sau khi cường hóa mô phỏng sinh vật người trực tiếp xâm lấn hiệu suất cao. Nhưng thắng ở tổ hợp quyền cho người phản ứng thời gian tương đối ít. Tạm thời tính toán làm 50% mô phỏng sinh vật người tăng lên. Tiếp theo là văn minh chi dược nước. Nước khác hiện nay dòng chính chiến tranh khoa học kỹ thuật là dược vật hormone kích thích học. Ở chỗ này tên gọi tắt dược vật kết nối. Thông qua kích hoạt tiềm lực thân thể con người cực hạn, để đạt tới chiến đấu cường hóa tầm nhìn. Dạng này có thể khiến cho mô phỏng sinh vật người năng lực tác chiến tăng lên 100%-200%. Hạn mức cao nhất đặc biệt cao. Bởi vì dù là trong đó một tên mô phỏng sinh vật người bị vũ khí hạng nặng đánh thành tàn phế, chỉ cần hắn hạch tâm bộ phận không có bị hư hao, hắn vẫn có thể có được bình thường năng lực tác chiến. Điểm ấy là tương đối đáng giá cảnh giác. Đám người bên ngoài nhao nhao gật đầu, nói với đường tranh biểu thị tán thành. Nhưng có chút các nhà khoa học ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. Những này số liệu, sớm tại nửa tháng này bên trong liền đã bị nghiên cứu rõ ràng. Làm quốc chủ sư phó tiến vào quốc nội tối cao cấp bậc trong phòng thí nghiệm chờ đợi nửa tháng, chẳng lẽ cũng chỉ nghiên cứu ra cái này một đống số liệu sao? Cuối cùng, là Cô Chi Quốc, bọn hắn quốc gia chiến tranh khoa học kỹ thuật, là hệ thống kết nối, hoàn toàn cùng quốc gia chúng ta tương phản kế hoạch tác chiến. Nước ta là thông qua thần kinh, kết nối, nhường mô phỏng sinh vật người có mạnh hơn tứ chi tính cân đối. Mà bọn hắn thì là trái lại, nhường mô phỏng sinh vật người có được điều khiển hệ thống năng lực. Dạng này tại một chút vũ khí hạng nặng, network xâm lấn các loại lĩnh vực, chỉ cần dính đến hệ thống, mô phỏng sinh vật người đều có thể tự chủ điều khiển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.